Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Tuyết Hồ. Không dám, Văn Quảng cư sĩ vội vàng giải thích, chúng ta há dám như thế đối đãi Khương đạo hữu, kẻ hèn này cũng không nói gì tinh tường, chúng ta ý định ngày gần đây xuất binh băng nguyên, quét ngang yêu tộc, hy vọng Khương môn chủ. Sư thái nhị vị đạo hữu có thể tọa trấn băng bảo. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng yêu tộc thừa cơ đánh lén phía sau. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này cũng chưa tính không hợp thói thường. Bất quá tại hạ đã nói trước. Chúng ta lần này đến đây. Chỉ là bởi vì lo lắng Bắc Hàn thế gia gặp phải hiểm cảnh. Cho nên xuất thủ tương trợ. Cũng không phải muốn trợ Bắc Hàn thế gia quét ngang yêu tộc. Cho nên thảo phạt yêu tộc tiến hành. Chúng ta không sẽ chủ động phóng ra. Chỉ là tại cảm thấy tại có cần dưới tình huống. Mới sẽ ra tay cứu trợ Bắc Hàn thế gia chư vị đạo hữu. Đúng. Văn Quảng cư sĩ liên tục gật đầu cảm ơn. Có Khương môn chủ những lời này. Chúng ta liền tránh lo âu về sau. Mấy ngày hậu. Văn Quảng cư sĩ đám nguyên đan kỳ tu sĩ, xuất lĩnh mấy ngàn tên Bắc Hàn thế gia tu sĩ, tạo thành một chi quy mô không nhỏ đại quân, đại quy mô hướng băng nguyên xuất phát, lần này thảo phạt băng nguyên yêu tộc. Văn Quảng cư sĩ bọn người tìm cách đã lâu, chẳng những nghiêng tứ gia chi lực làm, thậm chí còn mời tới Khương Sầm bọn người trợ trận, có thể nói nguyện nhất định phải có. Bởi vậy, Bắc Hàn thế gia tinh nhuệ, cơ hồ kể hết xuất động, chỉ chừa một gã Việt gia nguyên đan kỳ lão giả cùng với hơn 200 tên tu sĩ. Trợ Khương Sầm đợi lưu thủ băng bảo, giống như vậy nhưng dung nạp mấy chục vạn người siêu cấp băng bảo. Bắc Hàn thế gia tổng cộng có hơn 10 tòa, nhưng lúc này lại đều tập trung vào cái này một chỗ. Chính là để người yêu tộc đánh lén phía sau. Lại để cho những kia không hề chống cự chi lực lão ấu phụ nữ và trẻ em thương vong thảm trọng. Đại quân đi rồi, băng bảo lập tức phong thành. Tất cả mọi người canh giữ ở bảo trong, không dám ra ngoài. Mỗi một ngày, Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt sư thái đều dò xét băng bảo chung quanh. Dùng sớm phát giác có yêu tộc xâm phạm. Một ngày này, hai người dò xét một vòng hậu. Lại song song trở lại băng bảo, Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười, nói ra, cái này tứ đại thế gia thật đúng là tin được Khương đạo hữu. Vậy mà chỉ để lại điểm ấy nhân thủ thủ vệ phía sau. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây cũng là bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm rồi, rộng lớn bao la bát ngát Bắc Hàn băng nguyên thượng vẫn là người yêu cùng tồn tại. Tứ đại thế gia muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết yêu tộc họa lớn. Nhất định phải bốc lên lần này phong hiểm. Chúng ta chỉ đáp ứng hắn thủ vững băng bảo một tháng. Cho nên tại một tháng trong, tứ đại thế gia phải đem yêu tộc trọng thương. Bởi vậy, bọn hắn không thể không toàn lực phóng ra. Nếu không khó có hiệu quả, cũng thật sự là khó vì bọn họ. Diệt Tuyệt sư thái có chút đồng tình nói, như thế nghèo nàn chi địa, ngoại trừ chúng ta băng thuộc tính công pháp tu sĩ như cá gặp nước bên ngoài. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, thực sự quá gian khổ. Tứ đại thế gia trong một trong hoàn cảnh có thể sinh tồn phát triển. Còn muốn cùng yêu tộc đối kháng, có thể hưng thịnh đến hôm nay, thù có thể là quý. Khương Vũ hừ một tiếng. Nói ra, nhân tộc đáng ngưỡng mộ, chẳng lẽ tại đây yêu tộc lại không thể mắc, chúng đồng dạng muốn trong một ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Còn muốn tiểu tâm nhân tộc tu sĩ bắt giết, có thể sinh sôi nảy nở xuống, đã là cái kỳ tích rồi. Vạn vật sinh linh, không có gì bất đồng, cũng không có cỡ nào trọng yếu, nếu là cái này tấm Bắc Hàn chi địa đã không có nhân tộc hoặc yêu tộc. Cũng đồng dạng không biết có thay đổi gì. Thậm chí, vạn vật sinh linh tồn tại, đối với toàn bộ thế giới mà nói, chỉ là một thập phần ngẫu nhiên trùng hợp. tuyệt đại bộ phận giới diện đều căn bản không tồn tại sinh linh. Khương Vũ thuyết pháp lại để cho hai gã nguyên đan kỳ tu sĩ đều là sững sờ, không gây nói phản bác. Có lẽ thiên địa trong lúc đó tánh mạng xuất hiện chính là ngẫu nhiên, chính là không có ý nghĩa. Nhân loại tự cho là rất trọng yếu, nhưng rất có thể chỉ là thiên địa tạo hóa trung dư thừa diễn sinh phẩm. Liên tiếp nửa tháng, gió êm sóng lặng, ngoại trừ bay tán loạn tuyết rơi nhiều bên ngoài, chưa từng có bất kỳ vật gì tới gần băng bảo. Một ngày này, Khương Sầm Khương Vũ hai người tại băng bảo ngoài trăm dặm dò xét, chợt phát hiện một loạt nhẹ nhàng dấu chân. Chân này ấn hiển nhiên thực sự không phải là nhân loại. Bọn hắn theo dấu chân một đường bay đi, rất nhanh phát hiện một đám tuyết hồ yêu thú, tổng cộng có 17-18 trích. Những này tuyết hồ tu vi cũng không cao, hơn nữa trong đó có vài trích tuyết hồ tuyết trắng da lông thượng nhuộm đỏ thẫm vết máu, tại băng thiên tuyết địa trung thoạt nhìn đặc biệt chướng mắt. Theo thương thế đến xem, có chút tuyết hồ trên người rõ ràng là sắc bén vết kiếm, vết đao, hơn phân nửa là tổn thương tại nhân loại tu sĩ chi thủ. Xem ra tứ đại thế gia trinh phạt lấy được một ít hiệu quả. Khương Sầm nói ra, những này tuyết hồ rất có thể là ở tứ đại thế gia tiêu diệt toàn bộ băng nguyên yêu tộc trong quá trình trốn tới một ít bầy. Tuyết hồ nhìn thấy Khương Sầm hai người xuất hiện, trở nên thập phần hàn sợ, cực lực về phía trước chạy thục mạng, nhưng là chúng chạy thục mạng phương hướng lại vừa vặn đối với băng bảo. Khương Sầm nhướng mày, cái này tiểu bầy tuyết hồ tu vi lại không cao, cũng không pháp đối với băng bảo trong Bắc Hàn tu sĩ tạo thành uy hiếp, ngược lại sẽ toàn bộ chết vào Bắc Hàn tu sĩ thủ hạ. Hắn đang muốn ra tay, Khương Vũ lại gấp nói gấp, không cần ngươi ra tay, ta tới đuổi đi chúng chính là. Dứt lời, Khương Vũ lập tức đoạt tại Khương Sầm phía trước, biến hóa nhanh chóng, hóa thành chu tước chi hình. Chu tước mang theo hừng hực ngọn lửa, như hỏa diễm lưu hành, phi vây quanh tuyết hồ bầy phía trước, cũng phun ra một mảnh ngọn lửa, đem tuyết hồ bầy hướng phương hướng ngược nhau bức lui. Hơn 10 trích tuyết hồ lập tức quay đầu chạy thục mạng, trốn hướng mênh mông băng nguyên. Ở chỗ sâu trong, đã có một cái nhỏ loại nhỏ tuyết hồ, không biết có phải hay không sợ choáng váng, vậy mà ngơ ngác sững sờ ở chỗ cũ, liếc không nháy mắt chằm chằm vào chu tước. Hắn hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua như thế tươi đẹp, như thế sưởi ấm tiên cầm. Chu tước lại phun ra mấy ngụm ngọn lửa, nhưng cái này trích tiểu tuyết hồ nhưng chỉ là lui lại mấy bước, không chịu rời đi. Hắn vẫn nhìn chu tước, tựa hồ là phát giác được chu tước cũng không có chính thức muốn thương tổn ý nguyện của nó. Mắt thấy còn lại tuyết hồ cũng đã chạy trốn tới xa xa, biến mất tại băng thiên tuyết địa bên trong hậu, chu tước ánh lửa thu vào, Khương Vũ lại biến thành hình người. Tiểu tuyết hồ ngẩn người, vẫn đang liếc không nháy mắt chằm chằm vào Khương Vũ, trong ánh mắt lại không có bao nhiêu e ngại, ngược lại là hiếu kỳ cùng thân cận. Tiểu ngu ngốc, làm sao ngươi không trốn? Khương Vũ nghi hoặc lẩm bẩm, nàng hướng tiểu tuyết hồ vẫy vẫy tay. Tiểu tuyết hồ vậy mà thật sự cẩn thận từng ly từng tí hướng nàng tới gần. Phần phật, Khương Vũ làm bộ muốn phun ra lửa diễm. Tiểu tuyết hồ lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh lại tới gần Khương Vũ. Hắn vậy mà đi đến Khương Vũ bên chân, vây quanh nàng đi vài vòng, cuối cùng ghé vào Khương Vũ cước diện thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Khương Vũ đem tiểu tuyết hồ ôm lấy. Tiểu tuyết hồ rõ ràng chỉ là mở mắt ra, cũng không phản kháng. Ta có thể hay không thu dưỡng cái này trích tuyết hồ? Khương Vũ hướng Khương Sầm hỏi, trong ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu vẻ. Khương Sầm nhướng mày, ngươi là hỏa thuộc tính tiên cầm, dưỡng một trích băng thuộc tính linh sủng, cái này chỉ sợ thuộc tính không thích hợp a. Ta mặc kệ, Khương Vũ lại thập phần kiên trì. Tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên, lại xinh đẹp có thể yêu, như thế nào không thể nuôi? Được rồi, Khương Sầm đáp ứng, dù sao cũng không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa hắn cho rằng Khương Vũ cực khả năng chỉ là 3 phút nhiệt tình. Qua rồi 3-5 năm hoặc là 5-3 cái tháng, tựu cũng không lại để ở trong lòng. Thấy Khương Sầm đồng ý, Khương Vũ đại hỉ, vậy thì cho nó lấy cái danh tự a. Khương Vũ trầm ngâm một hồi lâu, nhất rồi nói ra, dứt khoát đã kêu Tiểu Bạch tốt rồi, rất không tệ danh tự. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, gọi là cũng như lần này tùy ý, xem ra tuyết này hồ cũng sẽ không dưỡng thời gian quá dài. Hồi băng bảo a, Khương Sầm nói ra, đã có tuyết hồ đã chạy trốn tới phụ cận. Kế tiếp rất có thể còn có thể có càng nhiều yêu thú qua lại. Chỉ mong tứ đại thế gia thấy hảo tựu thu. Nếu không, nếu thật là đem băng nguyên yêu tộc dồn đến tuyệt cảnh, những này yêu tộc dốc sức liều mạng phản kích phía dưới, chỉ sợ đem có một sân ác chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.